Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. 88, An Hôi. 1. Đánh thưởng thêm càng 17. Tô lão sư, ngươi xem ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, ta về sau đã kêu ngươi Tô Tố tỷ tỷ được không? Hàn Ngữ Hâm bắt đầu cùng Tô Tố lôi kéo làm quen. Ngạch nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Tô Tố sửng sốt một chút. Hàn Quân Viễn, cái này cháu ngoại gái thật sự cổ linh tinh quái. Cùng Hàn Quân Viễn cái kia băng sơn quả thực chính là bất đồng giống loài. Ngươi thích như thế nào kêu đều được. Ngữ Hâm, ngươi thích ăn cái gì? Chúng ta học viện phụ cận không ít ăn ngon đâu. Tô Tố đối mặt Hàn Ngữ Hâm, lộ ra nhất ôn nhu tươi cười. Đế đô gen học viện nơi này thiên tài hội tụ, hào môn tụ tập, tự nhiên cũng là đế đô nhất phồn hoa khu vực. Vô số thương gia tự nhiên là xua như xua vịt. Tô Tố đối học viện chung quanh hết thảy tự nhiên phi thường quen thuộc. Nàng nguyên bản cùng Hàn Quân Viễn chính là đồng học, tốt nghiệp sau hai người đã từng cùng nhau đến tiền tuyến rèn luyện, là cùng trường, là chiến hữu, hiện tại lại cùng nhau ở đế đô gen trong học viện làm khách tòa lão sư, có thể nói duyên phận phỉ thiển. Chẳng qua Hàn Quân Viễn người này tính cách thực lạnh nhạt, hắn nội tâm cũng chưa bao giờ trước bất kỳ ai rộng mở. Tô Tố đi theo hắn bên người nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể xem như hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất mà thôi. Hiện giờ Hàn Quân Viễn bên người nhiều một cái Hàn Ngữ Hâm, tuy rằng Hàn Quân Viễn ngoài miệng không nói, nhưng là lấy Tô Tố đối hắn hiểu biết, nàng nhìn ra được tới, Hàn Quân Viễn kỳ thật thực để ý chính mình cái này cháu ngoại gái. Cho nên, Tô Tố cũng theo bản năng nguyện ý đi thân cận Hàn Ngữ Hâm. Tô Tố tỷ tỷ, ngươi muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn, kia nhiều ngượng ngùng a. Lúc này, một bên Hàn Ngữ Hâm đi theo Tô Tố bên người, vẻ mặt thật cẩn thận bộ dáng, hẳn là ta thỉnh ngươi mới đối. Bất quá, ta không có gì tiền, tiền của ta đều ở ta tiểu cựu cựu kia đâu, lúc trước chính mình mẫu thân di sản đều bị Hàn Quân Viễn cầm đi, Hàn Ngữ Hâm chính là nhớ rất rõ ràng đâu. Hơn nữa mấy năm nay Hàn Quân Viễn cố ý đối chính mình như vậy xa cách, đối chính mình cái này kẻ yếu không quan tâm, này đó Hàn Ngữ Hâm cũng đều nhớ rõ. Có lẽ đây là Hàn Quân Viễn làm người xử sự độc đáo phương thức. Bất quá Hàn Ngữ Hâm nhưng không tính toán liền như vậy lý giải hắn. Quả nhiên, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Tô Tố có chút kinh ngạc nhìn Hàn Quân Viễn liếc mắt một cái, mà Hàn Quân Viễn mày nhíu lại một chút, lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Hôm nay ta mời khách đi. Ngữ Hâm, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu cựu cựu mời khách, ta đây liền không khách khí. Hàn Ngữ Hâm lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn tươi cười. Tô Tố tỷ tỷ, cái nào tiệm cơm quý nhất tốt nhất ăn? Ngươi cũng đừng khách khí à. Ta tiểu cựu cựu nhưng có tiền. Tô Tố, nha đầu này quả nhiên thay đổi bất thường. Hảo đi, chúng ta liền đi Vọng Hương cư đi. Đây chính là chuyên môn vì các nơi bọn học sinh khai. Đang nhìn Hương cư có thể ăn đến Long Chi Đế Quốc 50 cái đại thành quê nhà đặc sắc. Muốn cái gì có cái gì. Đương nhiên, giá sắc thật không tiện nghi, Tô Tố cũng sẽ không vì Hàn Quân Viễn tỉnh tiền. Rốt cuộc Hàn Quân Viễn tiền lương rất cao. Hơn nữa hắn vẫn luôn một người, hẳn là có rất nhiều tích tụ. Hảo hảo hảo, liền đi Vọng Hương cư. Hàn Ngữ Hâm dọc theo đường đi vẫn luôn mỉm cười ôm lấy Tô Tố, giống như Tô Tố mới là nàng thân nhân giống nhau. mà Hàn Quân Viễn vẫn luôn đi theo hai người phía sau. Toàn bộ hành trình lạnh mặt, giống như là di động điều hòa giống nhau. Ba người vừa tiến vào Vọng Hương Cư, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Này dù sao cũng là gen học viện phụ cận. Đối với trong học viện lão sư, vô luận là tiệm cơm lão bản vẫn là phục vụ nhân viên tự nhiên đều là phi thường quen thuộc. Hàn lão sư, Tô lão sư, các ngươi tới, vừa lúc trên lầu có mới vừa thu thập tốt thuê phòng. Ba vị trên lầu thỉnh đi. Vọng Hương Cư nữ phục vụ vẻ mặt mỉm cười đem ba người đưa tới trên lầu phòng thuê. Thuê phòng rất lớn, hoàn cảnh phi thường hảo. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.